thôi. Nón như nghiêng em hé miệng cười, giọt mồ hôi thơm mùi lúa mới, lúa rưng rinh dưới ánh mặt trời, bầy chim sáo hát ca mừng vui. Anh ơi, lúa như tình ta, tình bao la như trời mây nữa. Anh ơi, lúa vui tình quê, tình tươi thắm có anh và em, tình tha thiết xóm quê dịu êm. Có đôi chim díu dít đầu hè, mừng tình ta thơm tràn hương lúa. Gió xuân sao gió cũng cợt đùa, mừng hạnh phúc thiết tha đời ta. Thank you.